Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, hộ ô hiện thân. Bành, vù, a, meo. Ngay tại Riolu chống ra Protect trong nháy mắt, một đạo kim hoàng sắc Hyper Beam cấp tốc từ trong rừng rậm bắn ra. Bỗng nhiên đánh vào Riolu trước người. Sau đó liền uy lực to lớn bạo tạc sinh ra. Phát ra mạnh mẽ sóng xung kích. Trực tiếp đem Delia cùng Gratini. Riolu hất bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở một bên dưới cây. Vù, lỗ, chấm ngoặc kép. Té ngã trên đất Riolu. Lộn một vòng sau một cái trống đất nhảy dựng lên. Đầu tiên là quay đầu vội vàng nhìn thoáng qua Delia. Tại phát hiện Delia cũng không có chuyện gì về sau. Mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền đem ánh mắt chuyển rời đến vừa rồi công kích truyền đến phương hướng. Trong miệng phát ra một trận phẫn nộ gầm nhẹ. A, đau quá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Delia bị lấy sóng xung kích tung bay trên mặt đất. Mặc dù không có thụ cái gì đại thương. Nhưng là một điểm ngã thương chảy ra vẫn phải có. Từ mặt đất bò dậy Delia. Cau mày ôm chính mình có chút đau nhức cánh tay. Trong miệng 10 phần nghi ngờ nói. Nỗ cái kia, nỗ cái kia. Bởi vì vừa vặn Quy Lava cách xa xôi. Cho nên cũng không có làm sao nhận sóng xung kích tác động đến. Mà lúc này nhìn thấy Delia không có chuyện gì. Quy Lava cũng là mới thoáng buông xuống tâm. Thật nhanh chạy về Delia bên người. Duỗi ra chính mình ướt át đầu lưỡi. Nhẹ nhàng liếm láp lấy Delia trên cánh tay vết thương. Mà tại lúc này. Thật là vô dụng phế vật. Để các ngươi hai cái canh giữ ở cái này. Sẽ tiến vào rừng rậm người đánh lui. Hai người các ngươi liền cho ta nhìn cái này. Bị một tiểu nha đầu cho thu thập thành bộ dáng như vậy. Thật đúng là cho ta mất mặt. Lãnh khốc dị thường thanh âm đàm thoại từ một bên trong rừng rậm. Truyền ra, nghe được như vậy thanh âm Cass cùng Sam. Tất cả đều là thân thể run lên. Sau đó liền cúi thấp đầu. Liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngươi, ngươi lại là người nào? Vừa rồi công kích là ngươi phát ra sao? Cái kia thanh âm lãnh khốc cũng tương tự hấp dẫn Delia lực chú ý. Delia ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó liền trông thấy. Một bên trong rừng cây. Một cái trên mặt mang theo mặt nạ nam. Sau lưng mang theo một con dinh chậm rãi đi tới. Cái này mặt nạ nam. Trên thân tựa hồ mang theo một loại không nói được khí tức. Delia nhìn thấy cái này mặt nạ nam đệ nhất trong nháy mắt. Trái tim đều cảm giác chậm nửa nhịp. Toàn bộ tâm đều oa lạnh oa lạnh. Một cỗ băng lãnh sợ hãi ngay tại lan tràn. Nha, ha ha, không nhìn ra a tiểu cô nương. Thực lực còn rất không sai nha. Vậy mà đem ta hai cái này thủ hạ áp chế đến loại trình độ này. Bất quá cũng đúng. Nói thế nào cũng là cùng tên kia cùng một chỗ lữ hành người. Không có điểm thực lực tại sao có thể. Mặt nạ nam đi ra rừng rậm. Đầu tiên là khiển trách một fan cast cùng Sam về sau. Nghe được Delia tiếng kêu sau nhìn về phía Delia. Sau đó chính là phát ra một tiếng cười khẽ nói. Ai? Người biết ta? Người đến cùng là ai? Delia cũng không ngốc. Vừa nghe đến mặt nạ nam nói ra lúc trước cái kia đoạn lời nói. Cũng đã biết, mặt nạ nam khẳng định là nhận biết mình cùng Hyakun người. Không phải làm sao lại nói ra vừa rồi những cái kia. Ha ha, ta là ai kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi bây giờ tại ảnh hưởng ta. Bất quá ta xem ở chúng ta cũng coi như nhận biết phần tử bên trên. Ta cho ngươi một lựa chọn. Hiện tại lập tức mang theo ngươi Pokemon rời đi. Ta coi như ngươi chưa có tới nơi này. Nếu như bằng không, vậy coi như đừng trách ta. Chấm ngoặc kép, ta mới sẽ không cứ như vậy rời đi đâu. Mặt nạ nam cười nhẹ muốn khuyên lui Delia. Nhưng là nói đều còn chưa nói hết. Liền bị Delia đánh gãy. Ta thế nhưng là nhận lấy người khác ủy thác. Cho nên ta cũng sẽ không cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Các ngươi nhanh lên tránh ra cho ta. Ta muốn đi giúp trợ vậy cái này khó khăn thủ hộ thần. Không có chút nào thoái ý Delia. Chịu đựng thân thể thống khổ nhanh chóng đứng lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt nạ nam, ngữ khí kiên định nói. Ngoặc kép, hừ, thủ hộ thần, người nói là hô ô sao? Ha ha ha ha, kia thật là rất có ý tứ. Nguyên lai mục tiêu của ngươi là hô ô a. Đã như vậy, vậy liền dễ làm nhiều. Mặt nạ nam nghe Delia, đầu tiên là có chút trầm mặc một chút, sau đó liền ngửa đầu cười ha ha. Đang khi nói chuyện, càng đem một viên cầu vồng nhan sắc bốc bô cầm tại trên tay. Đã ngươi muốn gặp như lời ngươi nói thủ hộ thần, vậy ta giống như ngươi nguyện. Ra đi hô ô, một tiếng thanh thúy bốc bô chốt mở tiếng vang vang lên. Sau đó một đạo cầu vồng chi quang cấp tốc từ trong bốc bô bay ra, vọt thẳng đến trên rừng rậm không. Ngay sau đó thải hồng quang mang cấp tốc khuếch tán. Chỉ là trong nháy mắt, một con lóe ra thất thải quang mang đại điều, liền từ cái kia thải hồng quang mang bên trong hiện thân. Huy động cánh lớn phát ra một tiếng cao minh. Uống a, ngoặc kép chấm chấm, thành công. Chúc mừng lão sư thành công thu phục hô ô. Cas cùng Sam ngẩng lên đầu, kinh ngạc nhìn không trung hô ô. Thoáng ngốc trệ một lúc sau liền kịp phản ứng, quay đầu lập tức đối với mặt nạ nam chúc mừng nói. Cái này, đây chính là nơi này thủ hộ thần. Ngươi, ngươi vậy mà đưa nó thu phục. Ngươi tại sao có thể dạng này? Delia đồng dạng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn không trung hô ô. Trên mặt cấp tốc hiện lên một chút giận dữ. Cúi đầu sinh khí đối mặt nạ nam hô. A, liền xem như được xưng là thủ hộ thần, nhưng nó vẫn như cũ chỉ là Pokemon mà thôi. Nếu là Pokemon, vì cái gì lại không thể bị thu phục? Pokemon đối ta mà nói chỉ là công cụ mà thôi. Tức xem như hô ô, trong mắt ta cũng chỉ bất quá là một kiện cường lực công cụ thôi. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, như lời ngươi nói thủ hộ thần đã bị ta thu phục. Lúc đầu ngươi là có cơ hội rời đi, bất quá ngươi đã chính mình đem cơ hội vứt bỏ. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Hô ô, Sacred Fire, uống a. Theo mặt nạ nam chỉ lệnh âm thanh hô lên, không trung hô ô đang nghe chỉ lệnh về sau, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng vẻ chán ghét. Nhưng là ngay cả như vậy, hô ô vẫn là chậm rãi há hốc miệng ra. Một cỗ hoàn toàn hóa thành màu vàng hỏa diễm dòng lũ, tựa như rơi thiên chi như lửa, từ rừng rậm trên không chút xuống, uy nghiêm mà cuồng bạo hướng phía Delia vọt tới. Mọi người cùng một chỗ dùng Protect, nổ cái kia, vù, hử, meo. Sacred Fire phạm vi công kích tương đương rộng khắp, Delia cũng minh bạch lúc này trốn là trốn không thoát, chỉ có thể dùng Protect chống đỡ được. Đầu tiên phát động Protect, bị là vừa vặn tiến hóa thành công quy lava, thân thể hơi cong quy lava, trên người hỏa diễm cháy hừng hực, màu lam nhạt Protect lồng ánh sáng nhanh chóng khuếch tán, trước tiên ngăn tại Sacred Fire phía dưới, mà cái thứ hai chuẩn bị phát động Protect chính là Riolu. Nhưng là lần này, Riolu Protect cũng không có sử dụng thành công, màu lam nhạt lồng ánh sáng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền tự hành hỏng mất, lưu lại một mặt kinh nghi Riolu. Cũng cơ hồ là sau một khắc, Quilava Protect lồng ánh sáng liền vỡ nát phân ly. Sacred Fire tiếp tục hạ xuống, sau đó chính là Dratini Protect nghênh đón tiếp lấy. Meo, meo, Dratini Protect lồng ánh sáng tiếp xúc Sacred Fire, cũng là nhanh chóng bắt đầu rạn nứt, hiển nhiên là đang chịu đựng áp lực cực lớn. Mắt thấy Protect lồng ánh sáng liền muốn vỡ vụn, cưỡng ép trèo chống Dratini, bỗng nhiên táo động, bạch quang chói mắt xuất hiện lần nữa tại vùng rừng rậm này bên trong. Dratini thân thể cấp tốc tại trong bạch quang lôi kéo duỗi dài, theo sát bạch quang băng tán, đã tiến hóa thành Dragonair, kêu to phóng xuất ra cái thứ hai lồng ánh sáng. A ô, lần này lồng ánh sáng lại là nhàn nhạt màu xanh lá, cũng không phải là Protect, mà là Safeguard. Safeguard lực lượng nhanh chóng từ nội bộ trùng kích phía trên, cùng nguyên bản Protect cùng Sacred Fire mãnh liệt đụng vào nhau. Ngay sau đó chính là một đạo kịch liệt bạo tạc sinh ra, cuồn cuộn khói đen cấp tốc tràn ngập. A ô, trải qua hai lần protect cùng một lần xếp gát trở ngại. Ho-Oh Sacred Fire cũng rốt cục bị tiêu nhược đến cực hạn. Tùy theo đang phát sinh kịch liệt bạo tạc về sau, Sacred Fire cũng là cấp tốc tiêu tán ra. Mà theo khói đen cấp tốc tiêu tán, chỗ này trải qua bạo tạc sắc bén địa phương, cũng rốt cục lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy giờ phút này, nguyên bản Delia các nàng đứng thẳng địa phương, đã thật sâu hãm dưới, biến thành một cái hố sâu. Mà tại cái này trong hố sâu, thân thể đen nhánh Dragon E lượn vòng lấy bảo hộ ở Delia cùng cái khác hai cái Pokemon phía trên. Dùng thân thể của mình đỡ được dư âm nổ mạnh, đồng thời đã ngất đi. Sumi, Sumi ngươi không có việc gì chứ? Ngươi không nên làm ta sợ nha. Bởi vì dư âm nổ mạnh đại đa số đều bị Dragon E ngăn trở. Delia lúc này cũng không có thụ quá nhiều tổn thương. Ngẩng đầu nhìn đến Dragon E chậm rãi ngã xuống, Delia trên mặt cũng đã che kín kinh hoàng. Không tệ lắm, liền Ho-Oh Sacred Fire đều chặn lại. Tiểu cô nương ta đối với ngươi đánh giá lại đề cao rất nhiều nha. Bất quá thật sự là tiếc nuối. Về sau đều không nhắc lại cao cơ hội. Ho-Oh, Fire Blast, đồng dạng bởi vì tránh né dư âm nổ mạnh mà trốn vào trong rừng rậm. Dư ba cùng khói đen tiêu tán về sau, mặt nạ nam mới thu mang theo chính mình dinh đi ra. Cúi đầu nhìn xem còn sống sót Delia, trên mặt cũng là hiện ra nhất thời nhàn nhạt kinh ngạc. Ngay sau đó liền lắc đầu, cười khẽ qua đi, lần nữa để Ho-Oh phát động công kích. Uống a, mà lần này, Ho-Oh càng rõ ràng hơn dãy giụa, tựa hồ cũng không nguyện ý tiến hành công kích. Nhưng là cái này dãy giụa cũng không có kiên trì quá lâu. Ho-Oh liền giống như là không bị khống chế. Bỗng nhiên lần nữa há miệng ra. Một mảnh hình chữ đại hỏa diễm lần nữa oanh kích mà xuống. Lần này, Delia đã bất lực phản kháng. Siro, Sa, Protect, Kết giống, Táp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.